Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 60 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngoan ngoãn một chút, nếu không tôi giết bà. Liễu Tú Cẩm vô cùng sợ hãi và bất an khi bị trùm tấm vải đen lên đầu. Bà ta ngồi trong xe không ngừng run rẩy, giọng hoảng sợ nói: "Anh hai à, tôi chỉ là bà nội trợ. Nếu các anh có bắt cóc tống tiền thì đừng tìm người như tôi, tìm tôi chẳng có ích gì đâu." "Ồ, theo bà nói xem phải tìm ai?" Tên cướp cầm dao giơ trò nói. Bà ta nhanh chóng suy nghĩ, lẽ nào bọn chúng thật sự bắt bà ta vì tiền sao? Đúng là trong tay bà có cái tài sản hơn 10 triệu tệ. Thế nhưng bà ta muốn giết chết Diệp Phàm, cho nên không thể giao số tiền này ra. Nhưng bây giờ không rõ Diệp Phàm đã đi đâu. Hỏi Hàn Tại Dần, ông ta không biết. Hỏi Hàn Tuyết thì cô càng không nói. Cách duy nhất để biết được tung tích của Diệp Phàm chính là phải cậy được miệng Hàn Tuyết. Nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ tới thái độ bà nãy của Hàn Tuyết đối với bà ta, khiến bà ta giận điên người, cắn răng nói: "Tôi có thể nói tên một người, nhưng các anh không được làm hại tới nó. Tôi đảm bảo bọn họ sẽ đưa tiền." Nói linh tinh, tôi giết chết bà luôn. Tên cướp dùng tay chỉ vào cổ Lưu Tú Cẩm rồi vạch một đường, sau đó nhếch mép cười đều khiến Lưu Tú Cẩm phải rùng mình. Bà ta cũng đã ngoài 50, nếu như có bị cướp hiếp thì cũng không thiết sống nữa luôn. Thế nhưng không thể không nói, bà ta chăm sóc rất tốt, đã hơn 50 rồi nhưng làn da vẫn bóng mượt như nước. "Tiểu Tuyết, mẹ cũng vì muốn tốt cho con, đừng trách mẹ." Lưu Tú Cẩm tự an ủi mình, cắn răng nói: "Mấy người có thể bắt cóc con gái tôi, con rể tôi có nhiều tiền lắm, mấy chục triệu tệ cậu ta cũng có, nhưng mấy người đừng làm hại con gái tôi. Mấy người cần tiền chứ không phải tới giết người. Nếu như Hàn Tuyết bị bắt cóc thì Diệp Phàm sẽ xuất hiện ngay tức khắc, như thế bà ta có thể biết tung tích của Diệp Phàm, rồi bà ta có thể tường kế tiểu kế dùng 10 triệu tệ này để thuê một sát thủ. Tới lúc đó có thể giết gọn một mẻ cả lũ người này lẫn Diệp Phàm. Sau đó bà ta có thể cứu Hàn Tuyết ra. Như thế về sau Hàn Tuyết sẽ tuyệt đối nghe lời bà ta." Nhất thời Lưu Tú Cẩm nghĩ ra diệu kế, vừa nghĩ có thể đối phó lại được với Diệp Phàm, lại vừa có thể khiến Hàn Tuyết ngoan ngoãn nghe lời. Nghĩ vậy bà ta như mở cờ trong bụng, thậm chí còn muốn bàn chuyện làm ăn với mấy tên cướp này luôn. Nói là làm, Lưu Tú Cẩm liền mở miệng: "Mấy vị đại ca, chia bằng chúng ta..." Bố! Lưu Tú Cẩm vừa thốt ra mấy chữ liền bị tát ngay một cái bạt tai, khiến bà ta im bặt. Bà ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Bà nội trợ, bà nội trợ cái mẹ gì chứ?" "Bố!" Người đàn ông cầm dao cười nhạo, còn chưa nói xong liền cho thêm một cái bạt tai nữa. "Hổ dữ còn không ăn thịt con, mà bà lại nanh độc như vậy, đến cả con gái ruột của mình cũng không tha. Ông đấy bắt nhiều người rồi, nhưng lần đầu tiên thấy một người phụ nữ hiểm ác như bà." Lưu Tú Cẩm vô cùng hoảng sợ, lời còn chưa nói hết đã bị đánh hai phát, vội vàng nói: "Anh trai à, anh hiểu nhầm rồi, tôi không có lừa con gái mình. Người làm mẹ như tôi làm sao có thể hại con gái mình được chứ. Tôi chỉ muốn hợp tác với các anh. Các anh bắt cóc con gái tôi, các anh có thể nhận được tiền, nhưng các anh không được làm hại tôi nó. Tôi chỉ muốn nhắm vào con rể mình thôi. Các anh nghe tôi nói đã." "Bố!" Lại một cái bạt tai nữa giáng xuống. Người đàn ông lạnh lùng cười nói: "Ông đây tại sao phải nghe lời của bà? Bà là cái thá gì chứ?" Lúc này Lưu Tú Cẩm không nói gì thêm, bà ta cũng không hiểu rốt cuộc mấy người này đang nghĩ gì, hình như không phải muốn tiền. Lẽ nào bọn chúng là người của Diệp Phàm tìm tới giết bà ta? Bà ta lập tức sợ run người khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu. Bằng không tại sao khi vừa đề cập tới chuyện bắt Hàn Tuyết làm con tin, bọn chúng lại tát bà mấy cái liền? Bà ta càng nghĩ càng thấy suy đoán này của mình hợp lý. Bà ta sợ hãi hét toáng lên: "Các anh không được giết tôi. Tôi biết các anh là do Diệp Phàm cử tới. Con rể giết mẹ vợ sẽ bị trời đánh. Tôi muốn gặp Diệp Phàm. Các người mau để tôi gặp Diệp Phàm. Tôi sẽ xin lỗi nó. Tôi sẽ..." Lần này Lưu Tú Cầm sợ thật rồi, không ngờ Diệp Phàm lại to gan lớn mật tới vậy, lại dám bắt cóc bà ta ngay trong biệt thự số 1. Bốp! Thế nhưng đáp lại lời của bà ta lại là một cái bạt tai nữa. Người đàn ông kia lạnh lùng nói: Diệp Phàm cái mẹ gì, bớt giả điên dùm cái, đợi lát nữa gặp cậu chủ bà sẽ biết. Bịch! Người đàn ông cầm dao liền đập mạnh một nhát vào gáy bà ta. Bà ta nghiêng đầu qua một bên rồi ngất lịm đi. Trên mặt biển mênh mông, một chiếc du thuyền đi tới. Lưu Tú Cầm bị đưa lên trên tàu. Ào! Một thùng nước đá dội thẳng xuống đầu Lưu Tú Cầm. Nước đá lạnh ngắt làm bà ta tỉnh lại. Người đổ nước đá lên người bà ta chính là người đàn ông cầm dao kè vào cổ bà ta. Bà ta ngẩng đầu lên nhìn, giật mình sợ hãi. Không phải sợ, ông đây sẽ không giết bà, cậu chủ sẽ tới ngay bây giờ, cứ yên tâm ngồi đây chờ. Người đàn ông nói xong liền quay người rời đi, cũng không dùng dây trói bà ta lại, cũng chẳng có người trông coi, lập tức khiến bà ta nảy ra ý định bỏ chạy. Rón rén bước ra ngoài cửa, nhưng vừa hé cánh cửa ra, bà ta liền ngẩn người. Bên ngoài chỉ mênh mông biển nước, bây giờ bà ta đã ra khỏi đất liền, giờ thì có chạy bằng mắt. Hu hu hu, Diệp Phàm, tôi sai rồi, đừng giết tôi là mẹ vợ của cậu mà. Trong đầu Lưu Tú Cầm hiện lên cảnh tượng giết người rồi vứt xác xuống biển. Vừa nghĩ tới cảnh này, bà ta sợ tới mức ngồi bẹt xuống mặt sàn mà oà khóc. Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ phía sau đi tới. Lưu Tú Cầm quay đầu qua nhìn, có ba người đẩy một chiếc xe lăn đi tới. Người ngồi trên xe lăn đầu đội mũ và đeo kính râm. Lưu Tú Cầm chợt giật mình, lẽ nào trong khoảng thời gian này Diệp Phàm bị người ta ám sát, còn chưa chết tới tìm bà ta trả thù. Lưu Tú Cầm một mực cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, liền bò về phía chiếc xe lăn, cũng không nhìn kỹ người đang ngồi trên đó là ai, liền ôm lấy chân người này, miệng không ngừng nói: xin lỗi Diệp Phàm, cầu xin tha thứ. Ha ha ha, người ngồi trên xe lăn lạnh lùng cười một tiếng rồi giang tay tát thẳng mặt Lưu Tú Cầm. Thế nhưng Lưu Tú Cầm vẫn không chịu buông tay, chỉ cần có thể giữ được cái mạng này thì nghĩ tới thể diện làm gì. Dì Lưu, không nhớ tôi sao? Sau khi đánh một cái bạt tai này xong, người đàn ông ngồi trên xe lăn liền cất tiếng nói: Dì Lưu. Trong lúc đang gào xin khóc lóc, Lưu Tú Cầm chợt nhận ra giọng nói này rất quen. Cậu không phải là Diệp Phàm, cậu là... Lưu Tú Cầm ngẩng đầu lên. Lúc này người đàn ông ngồi trên xe lăn mới tháo mũ bỏ kính xuống, một gương mặt xấu tới ma chê quỷ hờn, chẳng chịt vết sẹo đến rợn người chợt lộ ra. À! Lưu Tú Cầm sợ đến mức hét toáng lên, vội vàng lùi về sau. Da mặt người này nhăn nhốm, nhãn cầu lồi rồi, trông rất đáng sợ. Ha ha ha, dì Lưu, trông tôi xấu lắm sao? Người đàn ông điềm đạm nói, nhưng Lưu Tú Cầm dù chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhưng cũng cảm nhận được một luồng sát khí bốc lên. Nếu như không biết giữ mồm giữ miệng, rất có thể người đó sẽ giết chết bà ta luôn. Lưu Tú Cầm cố nén sự sợ hãi xuống, vội vàng xua tay. Không, không xấu, tôi nhận ra rồi, cậu là Thanh Đế sao? Là Thanh Đế đúng chứ? Lưu Tú Cầm cố ý để giọng mình tỏ ra vui mừng ngạc nhiên. Người đàn ông ngồi trên xe lăn mặc dù xấu đến đáng sợ, nhưng bà ta vẫn nhận ra một vài nét trên khuôn mặt. Ha ha ha, dì Lưu vẫn còn nhớ ra tôi, thật là hân hạnh cho tôi quá. Người đàn ông ngồi trên xe lăn cũng thừa nhận ngay, hắn ta chính là Lâm Thanh Đế. Lâm Thanh Đế vẫn chưa chết. Không ngờ Lâm Thanh Đế lại chưa chết, Lưu Tú Cầm kinh ngạc vô cùng. Lâu như vậy rồi, bà ta cũng biết cuộc hỗn loạn tối hôm đó, khi Lâm Thanh Đế bỏ chạy bị Âu Dương Ngọc Quân dùng súng bắn nổ bình xăng của cano, cả cái cano nổ tung, Lâm Thanh Đế vùi thân trong biển lửa. Cho nên nhà họ Lâm ở thủ đô mới phái Lâm Phố đến giết Diệp Phàm, chỉ là đã bị Diệp Phàm giết chết ở hồ chứa nước Long Môn. Thanh Đế, cậu vẫn còn sống đúng là tốt quá. Sau khi tôi biết tin của cậu đã cực kỳ đau lòng, cậu còn sống thật quá tốt. Lưu Tú Cầm vội vàng nói, thậm chí còn dặn ra vài giọt nước mắt, như thể Lâm Thanh Đế còn sống làm bà ta vui mừng tột độ vậy. Thế nhưng Lâm Thanh Đế không thèm đoái hoài, cười lạnh. Ha ha ha, tài diễn xuất của dì Lưu đúng là hay lắm. Tôi rất muốn biết hôm đó dì Lưu không chào mà đi mất là cớ làm sao. Vậy cũng thôi đi, lại còn chạy đến thủ đô lấy danh tôi để lừa bịp. Dì nói dì là mẹ vợ tôi, thế con gái dì đâu? Lâm Thanh Đế kêu người đẩy xe lăn đến trước, giơ tay nắm lấy cằm của Lưu Tú Cẩm, khuôn mặt hung tợn nhìn bà ta, âm trầm nói: Hai mẹ con nhà bà, ông đây còn chưa sơ muối được miếng nào, bà nói bà là mẹ vợ tôi, mẹ vợ cái con mẹ nhà bà. Chát chát chát, ba cái tát liên tiếp tát vào mặt Lưu Tú Cẩm, cho thấy Lâm Thanh Đế đang rất tức giận. Hôm đó Lưu Tú Cẩm không nói câu nào mà chạy mất, dẫn đến bọn họ không thể nhận được tin tức của Diệp Phàm ngay. Nếu như Lưu Tú Cẩm không chạy, vẫn ở lại khu biệt thự số 1 truyền vài thông tin của Diệp Phàm cho hắn ta, vậy trận đấu hôm đó hắn ta có thể chuẩn bị kỹ càng hơn, nói không chừng còn tương kế tiểu kế giết chết Diệp Phàm. Nhưng Lưu Tú Cẩm lại bỏ chạy đầu tiên, cho nên thông tin mới đứt đoạn. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, trước khi Diệp Phàm xử lý hắn ta và Diệp Tử Long sẽ không động đến Lưu Tú Cẩm. Dù sao vẫn còn Hàn Tuyết, nhưng Lưu Tú Cẩm lại tự mình tháo chạy, một con sâu làm dầu cả nồi canh. Càng đáng ghét hơn là sau khi hắn ta được cứu, liên lạc lại với nhà họ Lâm, lại biết được thông tin Lưu Tú Cẩm dám dùng cái danh mẹ vợ của hắn ta để lừa tiền ở thủ đô. Như vậy bảo sao hắn ta không giận cho được. Vài cái bạt tai đau điếng đánh đến mức Lưu Tú Cẩm choáng váng, khóe miệng bật máu tươi. Nhưng bà ta không dám kháng cự, bà ta sợ Lâm Thanh Đế của bây giờ, luôn cảm thấy trên người hắn ta lúc nào cũng có luồng khí ớn lạnh, giống như một tên biến thái vậy. Đương nhiên bà ta không biết Lâm Thanh Đế sao lại còn sống sót trở về, nếu không chắc hẳn bà ta sẽ bị dọa sợ chết khiếp. Ngày hôm đó, Lâm Thanh Đế bị tiếng nổ làm cho ngất lịm đi, khắp người đều là vết bỏng, vết thương nặng đến mức có thể chết bất cứ lúc nào. Hắn ta trôi nổi trên mặt sông, trôi xuống hạ lưu, được một thuyền hàng đi qua cứu vớt. Trên thuyền hàng, ông chủ thuyền và con gái ông dùng toàn bộ thuốc họ có cứu mạng hắn ta. Nhưng điều kiện thuyền chở hàng tồi tàn, không giúp ích được gì cho vết thương của hắn ta. Hắn yêu cầu ông chủ thuyền phải đưa hắn đến nhà họ Lâm ở thủ đô. Nhưng ông chủ thuyền lại phải chờ hàng hóa đi gấp nên từ chối hắn ta. Hơn nữa lại hay châm chọc hắn ta. Bởi vì kiểu hắn ta không phải ý của ông mà là của con gái ông ta muốn cứu. Nhưng Lâm Thanh Đế bị lửa cháy ở cano thiêu đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cho nên tâm tình hắn ta cũng thay đổi, vui giận khó lường. Vài ngày ngắn ngủi, vì hắn ta hay gây sự vô lý nên ông chủ cãi nhau với hắn mấy lần. Thậm chí, ông chủ thuyền tức lên, còn nói muốn ném lại hắn xuống sông. Cuối cùng có một ngày, Lâm Thanh Đế điên lên, lấy một sợi dây hay dùng để khóa cửa, siết chặt cổ ông chủ thuyền hàng, khiến ông ta ngạt thở mà chết. Ông chủ chết rồi, trên thuyền chỉ còn lại con gái ông ta. Hắn ta đã làm, phải làm cho chót. Hắn cưỡng hiếp cô gái đó, rồi giết chết cô ta. Hắn cho thuyền vào bờ, rồi lấy hết tiền trên thuyền, liên lạc với nhà họ Lâm. Lưu Tú Cẩm quỳ dưới đất, hoảng loạn sợ hãi. Lâm Thanh Đế vẫn bóp chặt cằm bà ta, sắc mặt đáng sợ, trong mắt lóe lên ánh quái dị. Bà ta sợ đến run cầm cập, Lâm Thanh Đế sẽ không làm gì bà ta chứ? Bà ta nhịn nỗi sợ xuống, nói: Thanh Đế, tôi năm nay đã 51 rồi. Nếu như cậu muốn, tôi có quen rất nhiều cô gái, để tôi giới thiệu cho cậu, được không? Ha ha ha, bà yên tâm, tôi không có hứng thú với mụ già như bà, tôi chỉ có hứng với con gái bà thôi. Khi nào đưa con gái bà đến đây, tốt nhất là hai đứa luôn, để tôi tận hưởng. Lâm Thanh Đế u ám nói. Lưu Tú Cẩm không dám tiếp lời, bà ta có khốn nạn, cũng không thể bàn đứng con gái ruột của mình. Bây giờ, Lâm Thanh Đế trở thành dạng ma chê quỷ hờn, bà ta đã gạt bỏ hoàn toàn suy nghĩ gả Hàn Tuyết cho hắn ta rồi. Có phải chê tôi xấu không? Thấy bà ta không nói, Lâm Thanh Đế đột nhiên gào lên, túm chặt lấy của bà ta. Ba tên vệ sĩ nhìn nhau, Lâm Thanh Đế bây giờ chính là tên biến thái, vui giận thất thường. Chát! Chính lúc Lưu Tú Cẩm cảm thấy mình sắp ngạt thở, Lâm Thanh Đế giơ tay tát bay bà ta ra. Lưu Tú Cẩm, sau này bà muốn sống thì phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không tôi sẽ khiến bà giống y như tôi. Tôi nghe cậu, bảo tôi làm gì thì tôi làm đấy. Lưu Tú Cẩm vội vã đồng ý, hoảng sợ cùng cực. Vậy thì tốt, nếu đã thế, tôi giao cho bà một việc, làm không tốt thì ông đây sẽ bắt con gái nhỏ của bà đi, nghe thấy chưa? Lưu Tú Cẩm gật đầu liên tục. Hàn Tử Gì vẫn còn nhỏ, nếu mà rơi vào tay Lâm Thành Đế, chắc chắn là sống không bằng chết. Tôi hỏi bà, Diệp Phàm có một người anh em là Âu Dương Ngọc Quân, bà có biết hắn ta ở đâu không? Lâm Thành Đế biến thành dạng quỷ này, tất cả đều là do Âu Dương Ngọc Quân gây nên. Nỗi hận hắn dành cho Âu Dương Ngọc Quân không hề ít hơn với Diệp Phàm. Hắn ta muốn giết Âu Dương Ngọc Quân trước, nhưng bây giờ Âu Dương Ngọc Quân lại không ở khu biệt thự số 1. Không biết bây giờ cậu ta ở đâu, điều tra bao lâu cũng không tra ra được. Lưu Tú Cẩm gật đầu nói, tôi biết, cậu ta đang làm ở bộ phận nghiên cứu ở công ty mới của Tiểu Tuyết. Tôi nghe Lão Hoàn nói, sản phẩm bọn họ nghiên cứu ra rất quan trọng, cái thằng bụi đời đó biết võ, nên làm bảo vệ cho phòng nghiên cứu của bọn họ. Những điều này đều là bà ta nghe từ Hàn Tại Dần. Hàn Tại Dần dường như không hề đề phòng bà ta, cho dù có đề phòng thì bà ta chỉ cần giở vài chiêu trò là Hàn Tại Dần lại nghe lời răm rắp. Thì ra là vậy, tôi muốn bà dụ hắn ta ra, bà có làm được không? Tôi... Lưu Tú Cẩm lắp bắp, bà ta khó mà làm được. Âu Dương Ngọc Quân chắc chắn sẽ không gặp bà ta. Bà ta cũng không nắm được thóp của cậu ta. Sao mà lừa ra được đây? Không làm được. Giọng Lâm Thanh Đế lạnh như băng. Không làm được, thì trong vòng 3 ngày tôi sẽ bắt cóc con gái nhỏ của bà. Đến lúc đó cho bà xem trực tiếp luôn. Đừng, tôi có cách, cậu cho tôi chút thời gian. Lưu Tú Cẩm vội vàng suy nghĩ. Trước đó để dụ Diệp Phàm đã dùng Hàn Tuyết làm mồi nhử, nhưng bây giờ bên cạnh Hàn Tuyết có Long Linh bảo vệ, bà ta khó mà đưa Hàn Tuyết đến chỗ khác. Âu Dương Ngọc Quân thì càng khó hơn. Lưu Tú Cẩm nghĩ ngợi, hơi thở của Lâm Thanh Đế bên cạnh càng trở nên giá lạnh, bà ta nóng lòng đến đổ đầy mồ hôi trán. Đột nhiên đầu bà ta lóe lên suy nghĩ. Âu Dương Ngọc Quân có một đứa em gái, nhưng mới 5-6 tuổi, nếu như bắt em gái cậu ta đi, chắc chắn Âu Dương Ngọc Quân sẽ bị dụ ra. Hi hi, mục tiêu của Lưu Tú Cẩm lại là hi hi. Âu Dương Ngọc Quân yêu thương hi hi nhường nào, bà ta hiểu rất rõ. Nếu như lừa được hi hi ra ngoài, thì đoán chừng muốn Âu Dương Ngọc Quân quỳ gối cầu xin cũng chỉ cần một câu nói thôi. Chỉ là muốn bắt hi hi không phải chuyện dễ. Đầu tiên, bà ta phải vượt qua ải của Âu Dương Ngọc Quân đã. Theo như bà ta biết, Hi Hi cùng Âu Dương Ngọc Quân lúc nào cũng như hình với bóng. Hơn nữa, không biết tại sao mà Âu Dương Ngọc Quân không cho Hi Hi đi học. Nếu như đi học thì bà ta sẽ có nhiều cơ hội ra tay hơn. Mà bây giờ bà ta phải bắt Hi Hi từ trong tay Âu Dương Ngọc Quân, độ khó cao gấp nhiều lần. Đó là chuyện của bà. Làm tốt thì có giàu sang phú quý cho bà hưởng thụ. Làm không tốt thì không chỉ con gái bà gặp họa, mà đến bà tôi cũng không bỏ qua đâu. Bà biết chưa? Lâm Thanh Đế âm trầm nói. Hắn ta trông rất tàn độc. Lưu Tú Cẩm sợ hãi vô cùng. Bà ta tin Lâm Thanh Đế nói được làm được, vội vàng gật đầu đồng ý. Không đợi bà ta nói, giọng nói lạnh lẽo của Lâm Thanh Đế lại vang lên. Bà đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Nếu bà dám trốn, tôi sẽ cho bà biết thế nào là sống không bằng chết. Lưu Tú Cẩm sợ run bắn người. Đúng là bà ta đang có ý định đó. Âu Dương Ngọc Quân chỉ cần dùng một tay cũng có thể bóp chết bà ta. Bắt cóc em gái cậu ta chính là tự tìm đường chết. Bà ta vội vàng cười cười. Hỡi Thanh Đế, cậu yên tâm, tôi cũng có thủ với Âu Dương Ngọc Quân. Cậu ta đánh hai đứa cháu trai của tôi, khiến cả đời này chúng phải ngồi xe lăn. Tôi nhất định sẽ giúp cậu. Rất tốt, nhưng vì bà cũng có tiền án, tôi vẫn phải cẩn thận. Ha ha ha. Lâm Thanh Đế âm hiểm cười. Hắn vỗ tay, một người đàn ông cầm một cái hộp thổ cầm bước đến. Hộp thổ cầm được mở ra, bên trong có một viên thuốc màu đỏ mang mùi thơm thoang thoảng. Lâm Thanh Đế cười gằn. Đây là một viên độc sang đan, bà uống đi tôi mới yên tâm. Sắc mặt Lưu Tú Cẩm lập tức tái nhợt. Độc sang đan, nghe cái tên thôi là biết rất kinh khủng rồi. Chắc chắn là thuốc độc, bà ta không thể uống, xong lập tức giơ tay lên trời thề độc. Thanh đế, cậu phải tin tôi, chắc chắn tôi sẽ làm giúp cậu. Tôi xin thề, nếu tôi còn chạy trốn nữa thì sẽ bị sét đánh chết. Đùng đoàng, bà ta vừa dứt lời, trên trời đột nhiên loé sáng, một tiếng sấm đánh đùng đoàng, mây đen ùn ùn kéo đến. Mưa giông đang đến gần. Lâm Thanh Đế cười mỉa. Ha ha ha, Dì Lưu, nói dối nhiều quá rồi, xem ra đến ông trời cũng không tin nữa. Bắt bà ta uống đi. Hắn ta nói xong, có hai người đàn ông từ phía sau đi lên, ấn Lưu Tú Cẩm xuống. Dưới ánh mắt sững sờ của bà ta, họ nhét viên độc sàng đan vào miệng bà ta. Trước cằm bị ép nhai trợu trạo, viên độc sàng đan bị Lưu Tú Cẩm nuốt xuống. Sau khi nuốt viên thuốc, hai người buông Lưu Tú Cẩm ra, bà ta vội vàng cho tay móc họng, nằm bò trên đất nôn khan. Cuối cùng, đến mật xanh mật vàng cũng nôn ra, nhưng vẫn không có tác dụng. Lâm Thanh Đế tàn ác nhìn Lưu Tú Cẩm nôn thốc nôn tháo, cười khẩy. Thuốc độc sang đa này là người Miêu Cương điều chế từ 12 loài độc vật, giá rất cao, trong chợ đen một viên cũng phải 200 ngàn. Dì Lưu nuốt 200 ngàn vào bụng như vậy khiến tôi rất hâm mộ đấy. Sau khi nuốt độc sang đa này xuống, trong 15 ngày nếu không có thuốc giải thì toàn thân sẽ lở loét, chảy mù và thối rữa mà chết, vô cùng thê thảm đó. Ha ha ha, Lâm Thanh Đế bật cười, cười đến mức Lưu Tú Cẩm run rẩy cả người, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm. Đặc biệt là Lâm Thanh Đế nói xong, Lưu Tú Cẩm lại cảm thấy trên người dần dần ngứa ngáy, giống như có con sâu đang bò trên đó. Thanh Đế, cầu xin cậu cho tôi thuốc giải đi, tôi xin cậu. Lưu Tú Cẩm khẩn cầu, sợ đến chảy cả nước mắt. Mặc dù bà ta trở nên ác độc, nhưng cái dùng cho người khác lại dùng trên người bà ta là dọa bà ta sợ vỡ mật. Không cần lo, chỉ cần bà nghe lời, tôi sẽ cho bà thuốc giải. Bây giờ thì cút đi, ông đây đợi tin tốt lành từ bà. Nhớ kỹ, đừng có để lộ tin tức về tôi, cũng đừng có suy nghĩ bỏ trốn. Nếu không, toàn thân bà sẽ lở loét mà chết, thê thảm vô cùng. Lưu Tú Cẩm sợ đến mức hồn bay phách lạc, bà ta bị đưa đi. Đợi đến khi rời khỏi du thuyền, bà ta mới kinh ngạc không thôi. Cái du thuyền lớn như vậy, giá trị nhất định phải mấy trăm triệu. Diệp Phàm, đều tại Diệp Phàm. Trong lòng bà ta lại không ngừng nguyền rủa Diệp Phàm. Nếu như Diệp Phàm chết, bà ta chính là mẹ vợ của Lâm Thanh Đế, cũng có thể hưởng thụ trên du thuyền này, chứ không phải như bây giờ, giống như một con chó bị Lâm Thanh Đế ép uống thuốc độc. Bà ta hận Diệp Phàm chết đi được. Đùng đoàng, mây đen kéo dập trời, mưa giông bão tố kéo đến, cho cả nổ phi như bay trên mặt nước. Sau khi cập bến, Lưu Tú Cẩm bị hai người đàn ông ném xuống, một người trong đó đưa cho bà ta một tấm danh thiếp. Làm được rồi thì gọi vào số này, hoặc đưa thẳng người đến địa chỉ ghi trong này là được. Hy vọng bà đừng làm cậu chủ thất vọng. Phù phù, chiếc cano lại khởi động chạy về phía biển xa. Lâm Thanh Đế, mày sẽ không sống yên ổn đâu, thiên lôi sẽ đánh chết mày. Sau khi cano rời đi, Lưu Tú Cẩm chửi ầm lên, muốn bao nhiêu lời khó nghe thì có bấy nhiêu. May mà nơi này vắng vẻ, nếu không người khác sẽ nghĩ bà ta bị bệnh tâm thần. Nhìn tấm danh thiếp trong tay, Lưu Tú Cẩm chửi thề một tiếng. Bà ta không muốn chết, vừa nghĩ đến bản thân sẽ lở loét thối rữa mà chết là cảm thấy ngứa ngáy khắp người. Diệp Phàm, Âu Dương Ngọc Quân, đều tại chúng mày, đều tại chúng mày hại tao. Còn có con khốn kia nữa, nếu không phải do mày báo tin thì hai đứa cháu trai của tao sao lại phải ngồi xe lăn cả quãng đời còn lại. Mày cũng đáng chết. Lưu Tú Cẩm ác độc chửi lấy chửi đẻ. Bà ta muốn sống sót, bây giờ không phải chuyện gà hàn tuyết vào nhà giàu nữa, mà mạng sống quan trọng hơn. Bà ta là một người chỉ nghĩ cho bản thân mình, vì vinh hoa phú quý của mình đến con gái ruột cũng bị lôi ra làm mồi nhử, chứ đừng nói là người khác. Chỉ là làm sao bắt Hi Hi đi mới là vấn đề. Tuy Hi Hi mới hơn 5 tuổi nhưng lại rất thông minh, hơn nữa dường như lúc nào cũng ở bên cạnh Âu Dương Ngọc Quân. Lưu Tú Cẩm cau mày suy ngẫm, bà ta đang nghĩ người có thể đưa Hi Hi ra ngoài. Bất cứ ai ở trong khu biệt thự số 1, từng người hiện lên trong đầu bà ta, đột nhiên dừng lại ở một hình bóng. Hạ Dương Nhi. Bây giờ Hạ Sơ Nhi khỏi bệnh rồi, cũng làm trong công nghệ tuyết phàm. Quan trọng nhất là bởi vì tuổi nhỏ nên Hạ Sơ Nhi thường chơi với Hi Hi. Chính mày rồi, một đứa con gái của người làm, không ngờ mày cũng có chỗ dùng đến. Vừa nghĩ đến, Lưu Tú Cầm càng cảm thấy ổn. Lợi dụng tính cách yếu đuối ngây thơ của Hạ Sương Nhi, nhất định có thể bắt được Hi Hi. Nhà họ Diệp ở thủ đô, Chu Tình đang ở trong biệt viện. Diệp Thánh vò đầu bứt tai hét lên giận dữ. Tiểu Ảnh thật sự là hung thủ hạ độc, cậu ta không muốn tin, nhưng thương tích của Diệp Phàm khiến cậu không thể không tin. Đó là cô gái duy nhất mà cậu thật lòng yêu, kết quả lại là vì tủy sống của Diệp Phàm mà muốn lấy mạng cậu ta. Sắc mặt Chu Tình lạnh lẽo, bà ta muốn đưa người đến giết tận nhà họ, nhưng bị Diệp Phàm ngăn lại. Ba ngày nữa là họp dòng họ rồi, nhánh này của họ không thể có bất kỳ xáo trộn nào nữa. Mà lúc này, trong khuôn viên nhà họ Diệp, Diệp Phàm đang đánh cờ cùng Diệp Trấn Hà. Ông ra, ông nói cho tôi biết, áo xanh cầm kiếm, tóc trắng tựa tuyết, một tay che trời nghĩa là gì? Còn đại khủng bố ở thành phố Cảng, rốt cuộc là ai? Hai người đánh cờ, toàn bộ người trong hoa viên, ngay cả người hầu cũng bị đuổi ra ngoài. Ông nội của Tiểu Ảnh không có khả năng ăn nói bậy bạ. Điều này làm cho anh vô cùng tò mò, đặc biệt nói anh là đời sau của kẻ đáng sợ như thế. Lúc đó, anh suýt chút nữa chửi mẹ mình rồi. Cái này chẳng phải là gái bố anh sao? Chẳng lẽ anh không phải là cậu ruột của Chu Tình sao? Hoặc là anh và Diệp Thánh không phải cùng ba cùng mẹ? Loại suy nghĩ máu chó này làm anh có chút đau chứng. Nghe Diệp Phàm nói như vậy, tay cầm quân cờ của Diệp Trấn Hà thoáng khựng lại, nhưng ngay lập tức nói. Không biết. Bịch. Quân cờ hạ xuống, Diệp Trấn Hà cười híp mắt nhìn Diệp Phàm. Trong bàn cờ, Diệp Phàm đã bị bao vây, chỉ còn lại một cửa đột phá. Nhưng cửa đột phá đã có hai cây đại đao, có thể phong tỏa anh bất cứ lúc nào. Diệp Phàm bốc lên một quân cờ màu trắng rồi đặt mạnh lên bàn cờ. Nội lực chấn động, toàn bộ quân cờ trên bàn cờ bị rối loạn trong nháy mắt. Diệp Trấn Hà sừng sốt, bất đắc dĩ cười. Cậu như vậy là chơi xấu đó. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nói. Ông bất giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt tôi. Đừng tưởng rằng tôi trở về là tha thứ cho các người. Không có khả năng, tôi chưa bao giờ thừa nhận thân phận người kế thừa nhà họ Diệp này. Ông nói cho tôi biết, rồi tôi sẽ ở lại đây 3 ngày rồi mới đi, giúp ông thu dọn cục diện rối rắm này. Còn nếu ông không nói, có tin tôi đi ngay lập tức không? Diệp Phàm mở miệng uy hiếp. Diệp Trấn Hà giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói. Cậu biết mình đang nói cái gì không? Đây chính là vị trí gia chủ của nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp là gia tộc lớn ở thủ đô. Mặc dù chú hai của cậu cướp đi hơn phân nửa thế lực, nhưng nhà họ Diệp vẫn là một trong 5 gia tộc lớn. Đây là địa vị, là quyền thế, cậu chắc chắn không cần à? Diệp Phàm cười lạnh. Cần thì cũng không cần nổi. Mới mấy năm trước, lúc lừa tôi ra khỏi nhà họ Diệp, vứt bỏ tôi, thì đã định trước rằng tôi không thể với tới nhà họ Diệp này. Nghe giọng điệu giễu cợt của Diệp Phàm, Diệp Trấn Hà cười khổ nói. Cậu phải biết, năm đó, nếu không gửi cậu đi, không biết cậu còn có thể sống tới hiện tại hay không? Diệp Phàm nhíu mày. Thế là ý gì? Ông nói rõ cho tôi. Diệp Trấn Hà cười, gõ mặt bàn, cười nói. Nếu cậu đã lớn đến ngày hôm nay rồi, có một số chuyện cũng nên nói cho cậu biết. Cậu nghĩ 5 gia tộc lớn ở thủ đô thật sự chỉ là 5 gia tộc có tiền nhất thôi sao? Vậy cậu quá ngây thơ rồi. 5 gia tộc lớn của thủ đô này, sau lưng mỗi gia tộc đều là một tông môn lánh đời cường đại. Những tông môn này mạnh mẽ không gì sánh bằng, thực lực thật sự thâm sâu khó lường. Thần sắc Diệp Trấn Hà trở nên trịnh trọng. Trăm năm trước, Hoa Hạ suy vong, châu bò rắn rết quỷ quái khắp nơi tiến vào đất nước Hoa Hạ, đốt giết đánh cướp, lấy Tịch Quốc làm chủ. Tất cả võ sĩ đạo Tịch Quốc huy động toàn bộ lực lượng xuất động. Vì để bảo vệ Hoa Hạ ta, các tông môn lánh đời lục tục rời núi, một bầu nhiệt huyết chống lại quân giặc. Mãi cho đến khi Tân Triều thành lập, những tông môn lánh đời này đã có cống hiến vô cùng to lớn. Triều đại mới thành lập, nhưng những tông môn xuất thế này sau khi cùng triều đại mới xây dựng thiên hạ thì nảy sinh tâm tư mưu đồ xây dựng một liên minh lấy võ đạo làm chủ ở thế tục, áp đảo lên hình thế xã hội đời thường. 10 năm chiến tranh, các đại tông môn lánh đời chiến bại, phục tùng quy củ của Tân Triều lập ra, đồng loạt vào núi mai danh ân tích. Nhưng năm tông môn mạnh nhất trong đó vẫn luôn mong chờ có một ngày quay lại một lần nữa, áp đảo thế giới thế tục. Năm gia tộc lớn thủ đô cũng được xây dựng dưới bối cảnh như thế, là người được mai phục sẵn để chuẩn bị quay trở lại bất cứ lúc nào. Nhưng mà 40 năm trước, trong giới võ đạo Hòa Hạ xảy ra một sự việc ảnh hưởng cực lớn, khiến cho năm đại tông môn và năm gia tộc lớn đứt đoạn mối liên hệ. Về sau, bố của cậu gia nhập vào tông môn lánh đời đứng sau nhà họ Diệp trong một lần tình cờ. Bố cậu bắt đầu học võ ở đó rồi gặp được lão tổ của cậu, cũng chính là ông nội của tôi. Ông nội của tôi đó địa vị vô cùng cao trong tông môn lánh đời, nhưng một ngày nọ, không biết tại sao, ông ấy lại dẫn dắt bố cậu phản bội tông môn, bị đuổi giết một hồi. Về sau, bố cậu trọng thương trở về, lúc đang dưỡng thương thì gặp mẹ cậu. Mà lúc đó, cậu trai lớn của chú hai cậu, Diệp Hùng, đang theo đuổi mẹ cậu, nhưng bất ngờ lại bị bố cậu chen chân vào. Về sau thì có cậu cùng với Diệp Thánh em cậu. Diệp Phàm nghe vô cùng chuyên chú, tim đập thình thịch, đó chắc chắn là một thời đại sôi sục nhiệt huyết. Hơn nữa, anh cũng biết được vì sao khi nhìn thấy Chu Tình, Diệp Hùng lại lộ ra tình cảm khác thường như vậy, còn thân mật gọi Tiểu Tình. Thì ra còn có một đoạn lịch sử máu chó như vậy, nhưng anh cũng bội phục bố mình, bị thương nặng như vậy còn có thể giành người phụ nữ trong tay kẻ khác, hơn nữa còn thành công. Ông già nói nhanh lên, kể chi tiết xem. Diệp Phàm hối thúc, Diệp Trấn Hà lắc đầu bật cười. Có cậu rồi, thì cậu là cháu đích tôn của tôi. Đáng lẽ cả gia tộc phải một màn vui vẻ chúc mừng, nhưng khi cậu sinh ra đời thì lại không giống bình thường. Cậu không hề khóc lóc, hơn nữa lúc sinh ra trong tay còn cầm huyết ngọc, sát khí tận trời. Nói láo! Diệp Phàm đột nhiên hét to, cũng không quan tâm vai vế lớn nhỏ. Anh xa xăm mặt mũi nói, ông già, ông đang kể chuyện thần thoại cho tôi nghe hả? Còn cầm huyết ngọc trong tay gì chứ? Chẳng lẽ lúc tôi đang trong bụng mẹ còn có người có thể đưa viên huyết ngọc vào cho tôi sao? Thằng khốn này, cậu biết cái khỉ gì, nghe tôi nói hết đã. Diệp Phàm đột nhiên kêu lớn, làm Diệp Trấn Hà hết hồn, tức giận dằn dậy. Khụ khụ, tôi nói. Diệp Phàm vội vàng cười gượng, trong lòng anh lại sừng sốt. Khi thế vừa xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất lúc nãy của ông già, khiến cả người anh đột nhiên căng thẳng. Ông già tuyệt đối không phải là một người bình thường. Nhưng mà nếu đã là một ông lão bất phàm như vậy, tại sao lại để mặc Diệp Trấn Đình cướp đi cơ nghiệp của nhà họ Diệp chứ? Tại sao lại chấp nhận cho Thẩm Thiên Quỳnh làm sằng làm bậy ở nhà họ Diệp? Tất cả đều khiến lòng anh tràn đầy nghi hoặc. Diệp Trấn Hà hừ lại một tiếng. Tôi cải tay cậu cầm huyết ngọc, không phải là một viên ngọc thật, mà là phù văn màu đỏ máu trên bàn tay trắng nhỏ của cậu. Màu đỏ máu sáng long lanh, nhìn như huyết ngọc vậy. Quỷ dị như vậy làm cho bà đỡ sợ hết hồn, ngã bệt xuống đất. Cũng chính lúc này, một lão già mặc đạo bào thông qua phòng tuyến nghiêm mật đi đến bên giường. Cậu không hề khóc một tiếng, thế mà thấy lão già mặc đạo bào đó thì lại cười vang lên. Điều này làm cho mọi người vô cùng kinh hãi. Lão đạo sĩ không phải người thường, khi thế lúc ẩn lúc hiện làm tôi sợ hãi, lập tức khiêm tốn thỉnh giáo đối phương. Chỉ thấy lão đạo sĩ điểm liên tục trong lòng bàn tay cậu, đạo phù văn nhiều huyết ngọc đó tự động hình thành một phù văn. Vị đạo sĩ đó vuốt râu nói, trời giáng tinh quân nhập phàm trần, càn khôn đầy ánh sáng tiêu điều sơ xác, từ dần mão xỉu mộng mệnh cung, thất sát tham lang khóa phá quân. Nói đến đây, biểu cảm của Diệp Trấn Hà trở nên rất nghiêm túc, từng chữ nói, mà cậu chính là phá quân, mệnh cách phá quân, chủ sát phạt. Trong sân, Diệp Phàm ngồi ở đó im lặng rất lâu, không thể nói lời nào. Anh chính là mệnh cách phá quân, hiện tượng kỳ lạ lúc sinh ra không phải vô tình mà là giải thích cho mệnh cách. Cách nói này rất ảo diệu, nhưng trong văn minh Hoa Hạ 5.000 năm thật sự có tồn tại. Mà anh, 4 tuổi học đi, 5 tuổi học nói, không phải vấn đề của bản thân anh, mà là vốn dĩ nên như thế. Bởi vì bảo vệ anh, để mệnh cách phá quân của anh không bị người bên ngoài phát hiện, nhưng mệnh cách phá quân của anh vẫn bị truyền đến tai tông môn lánh đời, đứng sau nhà họ Diệp. phá quân chủ sát, giết người thì chớ, còn giết cả mình. Tham lang và thất sát với người mệnh cách phá quân là tử địch trời sinh. Những ngày đó, bố anh thường xuyên biến mất rồi lại mang vết thương trở về là vì bảo vệ anh. Nhưng nhà họ Diệp sống trong thế tục, dù sao thì sức mạnh cũng không đủ. Dưới đủ loại kế sách, Diệp Phàm lưu lạc rời khỏi nhà họ Diệp. Chỉ là về sau, giữa đường lưu lạc thì xảy ra một chút biến cố, dẫn đến việc Diệp Phàm thật sự biến mất không thấy. Trong ngày lạnh tuyết dày, một bé trai vừa lạnh vừa đói đi trên đường phố lạnh buốt ở thành phố cảng. May mắn cho anh gặp được một cô bé lương thiện. Cô bé ấy chính là Hàn Tuyết sau này. Một cái áo bông màu đỏ, một tờ tiền lớn 100 tệ. Chúng đã giúp Diệp Phàm có thể kiên trì được mấy ngày giữa trời đông giá rét. Cơ duyên trùng hợp để sư phụ hiện tại của anh thu nhận mang đi. Rất lâu sau, Diệp Phàm mới mở miệng nói. Nói như vậy, từ trước đến nay tôi luôn hiểu lầm các người, hiểu lầm Chu Tĩnh. Dù sao, thời gian xa cách quá lâu rồi, Diệp Phàm vẫn không thể gọi ra tiếng mẹ. Chu Tĩnh cũng là người phụ nữ đáng thương, bị bố Diệp Phàm phỗng tay trên từ tay Diệp Hùng. Sau khi Diệp Phàm sinh ra rồi thì chơi trò biến mất. Mỗi lần trở về đều là một thân đầy thương tích, đợi không được mấy ngày thì lại biến mất không thấy tung tích. Điều này khiến cho Chu Tĩnh giống như quá phụ thủ tiết thờ chồng vậy, oán hận với người đàn ông của mình, bất giác rời lên trên người của Diệp Phàm. Hai, Diệp Trấn Hà thở dài một tiếng, trong đó bao hàm quá nhiều bất lực với quá khứ, mà cái gọi là đại khủng bố ở thành phố cảng, Diệp Phàm đã biết rõ. Người đó chính là lão tổ của anh, cũng chính là ông nội của Diệp Trấn Hà. Giống như anh, người này cũng có mệnh cách phá quân, muốn tủy xương của anh chính là vì để đối phó với lão tổ của anh, chính là người dũng mãnh với trường kiếm thanh sam, nhờ chém giết mà lập ra sư môn, một tay che trời. Chỉ là Diệp Trấn Hà cũng không biết vị lão tổ đó ở chỗ nào của thành phố cảng, thậm chí không biết người này tên là gì. Những thứ này cần Diệp Phàm tự mình đi tìm kiếm, Diệp Trấn Hà không thể giúp gì nhiều hơn. Ông già, vậy ông nói cho tôi nghe, người anh em đó của ông là có chuyện gì? Diệp Phàm có chút không cung kính hỏi. Anh em của Diệp Trấn Hà tất nhiên là Diệp Trấn Đình, ông hai của nhà họ Diệp. Nó, Diệp Trấn Hà cười lạnh một tiếng. Nếu không có di chúc của ông cố nội cậu lúc sắp chết, thì hiện tại chắc mồ xanh của nó mọc cỏ cao 3 mét rồi. Phụt, Diệp Phàm phun ra một ngụm nước trà, kinh ngạc nhìn Diệp Trấn Hà. Không ngờ ông cụ nói ra lời như vậy. Trong lòng đột nhiên dâng lên sự tò mò, Diệp Trấn Hà liếc nhìn anh, tất nhiên biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì rồi. Tức giận trừng anh một cái. Ông trẻ của cậu, nó là em ruột của tôi thì cũng đúng, song cũng không chính xác, bởi vì nó là em cùng cha khác mẹ với tôi. Mẹ của ông trẻ cậu là một hầu gái bên người ông cố nội cậu, một lần say rượu thất thố mà sinh ra ông trẻ. Xuất thân của Diệp Trấn Đình không tốt, bị khinh thường ở nhà họ Diệp, nhưng người hầu gái đó từng cứu mạng ông cố nội cậu. Vì vậy, mặc dù xuất thân không tốt, nhưng lại được ông cố nội cậu vô cùng thương yêu. Về sau, khi ông cố nội bệnh gần chết, thì để lại một di chúc, bảo tôi chia 3 phần sản nghiệp nhà họ Diệp cho nó. Đối với những thứ này, tôi tất nhiên không có ý kiến, mà ông cha của cậu cũng biết đủ. Mặc dù có được 3 phần sản nghiệp, nhưng việc lớn trong nhà vẫn đều lấy ông làm chủ. Về sau, bởi vì việc mệnh cách phá quân của cậu, tôi bị thương nghiêm trọng. Nhất thời, nhà họ Diệp như rắn mất đầu, cũng cho ông trẻ của cậu thời cơ lợi dụng. Đợi sau khi tôi hồi phục lại, thì cũng không còn chấp nhất những thứ này nữa. Nếu muốn giết, thì tôi đã dễ dàng giết nó rồi. Nhưng tôi hy vọng cậu có thể lấy về những thứ này. Người đứng đầu mà trong tay không dính máu tươi, thì sao mà được? Về phần bà nội cậu, người gõ mõ cho nhà họ Thẩm chỉ là một khối đá mài đao mà thôi. Không có khối mài đao này, trong 10 mấy năm cậu rời khỏi nhà, muốn thu thập tất cả sản nghiệp của nhà họ Diệp trong thời gian ngắn không phải là chuyện dễ dàng. Diệp Trấn Hà hời hợt nói ra lại khiến Diệp Phàm nghe mà trong lòng phát run. Mặc dù nghe ra rất cầu huyết, nhưng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Diệp Trấn Hà. Em trai cùng cha khác mẹ thì cũng thôi đi, thậm chí người vợ kết tóc xe tơ cũng nằm trong kế hoạch của ông cụ. Đến nay, Thẩm Thiên Quỳnh phải một mình cô độc lẻ loi sống ở phòng phía tây, càng ngày kêu la nghe vô cùng thê thảm, không gì sánh bằng. Nhưng Diệp Trấn Hà chưa từng đến thăm, mà người nhà bên mẹ của bà cụ hiện tại đều bị đuổi khỏi nhà họ Diệp. Trong một trạch viện rộng lớn cách biệt thự nhà họ Diệp 5 cây số, trong căn phòng của Diệp Tử Long, khuôn mặt hắn ta lạnh lùng. Đứng trước mặt hắn ta có 3 người đàn ông, một trong số đó trong tay cầm một chiếc hộp hợp kim. "Cậu Diệp, đây là sản phẩm mới nhất của chúng tôi, gen y loại 2, có thể kích hoạt các tế bào của cậu, hơn nữa còn tái sinh vô hạn." Một người đàn ông vóc dáng nhỏ bé lúc đang nói đến sản phẩm của bản thân trên mặt tràn đầy ngạo nghễ. Chỉ là Diệp Tử Long vẫn bộ mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói: "Ông Kawashita, ông xác định cái này không có tác dụng phụ chứ? Ông nên biết ở thủ đô này, nếu tôi xảy ra chuyện gì, hành động của các người ở thủ đô sẽ gặp đả kích mang tính hủy diệt." Lời nói của Diệp Tử Long khiến trong lòng Kawashita Boten vô cùng bất mãn. Diệp Tử Long dám uy hiếp ông ta. Nếu ở Tịch Quốc, ngay lúc này đầu của Diệp Tử Long đã rời khỏi cổ rồi. Nhưng nơi này là thủ đô Hoa Hạ, ông ta mỉm cười. "Xem ra phải thị phạm cho cậu Diệp một chút mới khiến cho cậu Diệp tin tưởng." Ông ta phất tay gọi một tên đàn ông phía sau đến, nói: "Cậu Diệp, đây là Miracle, cậu ta đã dùng gen y loại 2, hiện tại thị phạm cho cậu xem một chút." Âm thanh vừa dứt, Kawashita Boten lấy ra một thanh đao sắc bén, trực tiếp rạch trên cánh tay của người đàn ông, máu tươi lập tức chảy ra. Nhưng mà người đàn ông này chẳng hề nhíu mày cái nào. Máu tươi chảy ra, Kawashita Boten dùng một cái khăn lông lau lên miệng vết thương. Tiếp sau đó xuất hiện một cảnh tượng khiến Diệp Tử Long giật mình. Miệng vết thương tự động khép lại. Mặc dù tốc độ khép lại rất chậm, nhưng không kim không chỉ mà có thể khép lại. Máu tươi cũng chảy ra càng ngày càng ít. Biểu cảm kinh ngạc của Diệp Tử Long khiến Kawashita Boten vô cùng hài lòng. "Cậu Diệp đây chính là gen y loại 2. Là sản phẩm nâng cấp từ sản phẩm đời thứ nhất của chúng tôi. Nếu cậu nói nó có tác dụng phụ thì chỉ có thể là quá cường đại thôi." "Ha ha ha. Tốt, rất tốt, tôi rất vừa lòng. Ha ha ha." Diệp Tử Long cũng cười lớn lên. "Cậu Diệp, giá trị của gen y loại 2 quý cỡ nào cậu chắc hiểu rất rõ. Hợp tác giữa chúng ta..." "Hợp tác vui vẻ." Diệp Tử Long cười lớn, không hề do dự đưa tay ra. Thứ như vậy chỉ cần hắn ta sử dụng, Diệp Phàm là cái thá gì chứ? Trong đại hội gia tộc 3 ngày sau, hắn ta muốn giết chết Diệp Phàm trước mặt mọi người. 3 ngày sau, nhà họ Diệp ở thủ đô sẽ có cuộc họp trong dòng tộc để chọn ra tộc trưởng. Tin tức này đã truyền khắp giới thượng lưu ở thủ đô. 5 gia tộc lớn tranh đấu không ngừng nghỉ, nhưng cũng ràng buộc nhau về lợi ích. Nhà họ Diệp chọn ra tộc trưởng, các nhà khác nhất định phải đến, đặc biệt là nội bộ nhà họ Diệp đang bị chia rẽ nghiêm trọng. Ông hai nhà họ Diệp, Diệp Trấn Đình chính thức đối đầu với Diệp Trấn Hà, muốn tranh cướp quyền thừa kế. Chuyện năm đó các nhà khác đều biết ít nhiều, họ đều ôm tâm lý đến xem kịch hay. Nếu như có chuyện ngoài ý muốn, nhà họ Diệp có thể sẽ tan đàn xẻ nghé. Nếu như vậy thì 5 gia tộc lớn sẽ chỉ còn lại 4 nhà. Khi nhà họ Diệp chuẩn bị cuộc họp, Diệp Phàm đang dùng một củ nhân sâm rừng 300 năm của Diệp Trấn Hà. Đây là một trong những báu vật của ông ta. Trong phòng Diệp Trấn Hà, Diệp Phàm trợn ngược mắt nói: "Ông già, ông buồn xỉn thế. Nếu như không sớm chữa khỏi vết thương của tôi, đến lúc họp gia tộc bị thua, ông già như ông bị đuổi khỏi nhà họ Diệp sẽ mất mặt lắm đấy." "Mất dạy." Diệp Trấn Hà tức giận nói. "Tôi từng này tuổi mà còn bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp thì chính là do cậu bất hiếu. Mất mặt cũng là mất mặt cậu, không phải tôi." "Ơ này, tôi chưa từng nói muốn làm tộc trưởng gì đó của nhà họ Diệp các ông. Cái danh đó còn chả quan trọng bằng tình yêu của vợ tôi." Diệp Phàm thờ ơ nói. Diệp Trấn Hà lập tức giận dựng ngược râu. Cái thằng nhóc này nói năng đúng là làm người khác tức chết. Đường đường trước danh tộc trưởng của nhà họ Diệp, một trong 5 gia tộc lớn, khiến Diệp Trấn Đình tranh đấu 10 mấy năm, qua miệng anh lại thành không bằng tình cảm trai gái. Dinh dinh dinh. Lúc này điện thoại reo lên, Diệp Phàm cầm lên nhìn thấy là số của Tô Thiên Viên. anh mới nhớ đến hai chị em Tô Thiền Phiền muốn mời anh ăn cơm. Diệp Phàm lập tức đồng ý, vừa hay có thể thoát khỏi ông cụ Diệp Trấn Hà lằng nhằng này. Rắc rắc, tắt điện thoại. Diệp Phàm cầm củ nhân sâm rừng đưa lên miệng cắn, khóe miệng Diệp Trấn Hà giật giật theo từng tiếng nhai, lòng đau như cắt. Nhân sâm rừng 300 năm rất khó kiếm, từng có củ nhân sâm 100 năm ở núi Trường Bạch được ra bán với giá 12 triệu, mà 300 năm càng không thể tính nổi giá trị, đặc biệt là trên thân của củ nhân sâm đã hơi chuyển màu tím. Nếu như không bị phát hiện mà sống tiếp mấy trăm năm nữa, có thể trở thành sâm ngọc long tím, mà đó chính là báu vật quý hiếm. Nghe nói hoàng đế Càn Long một năm bốn mùa, mỗi mùa đều dùng một cây. Mùa hè chống chọi với cái nóng như thiêu đốt, mùa đông bảo vệ khỏi cái lạnh khắc nghiệt, trở thành hoàng đế sống lâu nhất trong lịch sử Hoa Hạ. Phí phạm của trời, đúng là phí phạm của trời. Diệp Trấn Hà bực không biết để đâu hết. Thấy Diệp Phàm cơ thể ăn sống nhân sâm khiến hiệu quả giảm đi nhiều, nhưng ông ta lại không biết võ công Diệp Phàm luyện vô cùng đặc biệt. Diệp Phàm vừa nhai nhân sâm đầy mồm, vừa đi ra ngoài khu nhà. Trên đường đi, ai gặp cũng đều kính trọng gọi anh là cậu chủ. Anh họ, anh đang làm gì thế? Diệp Phàm không có xe, đi ra bên ngoài cửa định bắt taxi, thì có một giọng nói thánh thót vang lên. Diệp Phàm quay đầu nhìn, thì thấy Diệp Phi Phi đang đi chiếc xe thể thao Porsche màu đỏ. Lại là cô nhóc này. Hôm đó khi anh ở nhà họ Diệp, chỉnh đốn đám người nhà họ Thẩm, chỉ có cô đứng ra nói giúp cho Diệp Phàm. Sao thế? Anh quên em rồi à? Diệp Phi Phi bĩu môi, hơi thất vọng nói. Diệp Phàm bật cười. Đương nhiên là không. Sao anh có thể quên được người đẹp chứ? Diệp Phi Phi là con gái của chú hai anh, năm nay vừa tròn 18, trắng trẻo, xinh xắn vô cùng. Nghe Diệp Phàm nói vậy, Diệp Phi Phi rất hớn hở, thấy anh như đang đợi xe, cô nói. Anh họ muốn đi đâu sao? Em sẽ đưa anh đi. Được, đưa anh đến nhà hàng Tây Hồ đi. Diệp Phàm cũng không khách sáo, mở cửa xe ngồi vào trong. Người lái phụ đặt một con gấu bút trông rất đáng yêu. Cả khoang xe tràn ngập cảm giác thiếu nữ, để đầy đồ chơi các loại. Diệp Phàm tò mò nhìn ngắm, khuôn mặt nhỏ của Diệp Phi Phi đỏ lên, hơi xấu hổ. Dù sao cô ta cũng đã 18 tuổi, đã trưởng thành rồi. Cô nhỏ giọng nói. Anh họ, sau khi em về sẽ vứt hết những thứ ấu trĩ đó đi. Vứt đi làm gì? Diệp Phàm buồn cười. Vẫn còn giữ nét trẻ thơ tốt biết bao. Điều đó nói lên em vẫn chưa bị xã hội nhuốm bẩn, rất tốt mà. Diệp Phi Phi ngượng ngùng cười. Lời anh nói bí ẩn quá, cô nghe không hiểu. Trên đường, thỉnh thoảng Diệp Phi Phi lại quay đầu nhìn anh, hai mắt to tròn đầy sự hiếu kỳ. Thậm chí có mấy lần suýt thì tông vào xe khác. May mà xe của cô là dòng Porsche, những xe bình thường thấy đều cô né xa. Dừng xe, để anh lái. Diệp Phàm lau mồ hôi trên trán. Cô tài xế này không thể mong chờ gì được. Hả? Không cần đâu, anh họ. Xin lỗi. Mặt Diệp Phi Phi lập tức đỏ lựng lên. Có điều, hiển nhiên là Diệp Phàm vẫn trân trọng cái mạng của mình hơn. Dưới sự kiên quyết của anh, hai người đổi vị trí. Chiếc xe lại đi tiếp. Ít lâu sau, Diệp Phàm đột nhiên cười nói. Trên mặt anh nở hoa sao? Không có, không có. Diệp Phi Phi kinh ngạc nói. Lại thất thần rồi, mất mặt quá đi thôi. Diệp Phàm lại cười. Không cần ngại, muốn nói gì thì cứ nói. Em đã gọi anh là anh họ rồi, còn sợ cái gì? So với những người còn lại trong gia đình họ Diệp, đương nhiên Diệp Phàm có ấn tượng tốt với cô em họ, dám nói giúp anh dưới áp lực nặng nề này. Thấy Diệp Phàm nói vậy, Diệp Phi Phi cũng to gan hơn. Cô vặn vặn ngón tay nói. Anh họ, anh thật sự đi ở rể ở thành phố Cảng sao? Vãi trưởng! Không ngờ câu đầu tiên Diệp Phi Phi hỏi lại là câu này. Anh lớn hơn Diệp Phi Phi mấy tuổi. Năm đó khi rời khỏi nhà họ Diệp, Diệp Phi Phi vẫn còn là đứa nhóc, chỉ biết ăn rồi khóc. Những chuyện về Diệp Phàm cũng chỉ là được nghe kể lại. Cho nên, tuy người khác đặt đủ điều đủ kiểu về anh, nhồi nhét tư tưởng vào đầu Diệp Phi Phi, nhưng tính cách cô trong sáng ngây thơ, không tin tưởng hoàn toàn. Mấy ngày trước, Diệp Phàm đã mạnh tay trị người nhà họ Thẩm cùng bà cụ Thẩm Thiên Quỳnh, khiến cô vô cùng kinh ngạc. Diệp Phàm không hề giống với lời đồn, anh rất mạnh mẽ bá đạo, nhưng người con trai như vậy sao có thể đi ở rể chứ? Đi ở rể rất mất mặt sao? Diệp Phàm cười cười, không trả lời mà hỏi ngược lại. Hả? Diệp Phi Phi ngẩn người rồi vội vàng nói. Không không, anh đừng hiểu nhầm, em không có ý xem thường anh. Mặt cô đỏ như gấc, rõ là nghĩ một đằng nói một nẻo. Diệp Phàm bật cười, giơ tay xoa đầu cô, giống như xoa đầu một đứa trẻ vậy, cười thản nhiên nói. Yêu cô ấy là đủ rồi, còn ánh mắt người đời có liên quan gì đến anh? Bị Diệp Phàm xoa đầu, Diệp Phi Phi không hề thấy bực mình, hơn nữa vẻ mặt còn hiện lên sự ngưỡng mộ. Vậy chị dâu chắc chắn là người con gái hạnh phúc nhất trên đời. Diệp Phàm cười cười, Hàn Tuyết có phải người hạnh phúc nhất trên đời hay không thì anh không biết, nhưng anh muốn biến cô trở thành người hạnh phúc nhất trên đời. Bỏ tay đang xoa loạn tóc của Diệp Phi Phi xuống, anh nói. Nhớ nhé, phải tìm một người yêu em, đừng tìm người em yêu. Người thơ như thế, sau này sẽ bị bắt nạt đấy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 60 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.